Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 65, người năng lực vô biên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, khi Trương Yến Bình nhận ra và muốn phản bác, thì Tống Đàm đã xuống ruộng từ lúc nào? Nếu nói đến việc đào đất, cả nhà không ai có thể đọ lại cô. Cô chọn một góc nhỏ ở mảnh ruộng trên cùng, cầm lấy cái cuốc và bắt đầu làm việc. Chỉ mất khoảng 1 giờ đồng hồ, cô đã lật hết toàn bộ cỏ đậu tím trong mảnh đất đó vào lòng đất. Sau đó dùng cuốc đập vụn đất và trồng lại gốc hẹ. Những gốc hẹ bị cắt trụi lùi, trông thật đáng thương. Tống Đàm khẽ động ngón tay. Trong yên lặng, một luồng linh khí mạnh mẽ hơn tràn đến. Cô cố ý ngăn lại, chỉ chia một phần nhỏ cho gốc hẹ, còn lại thì tỏa ra khắp cánh đồng cỏ đậu tím. Gió xuân thổi nhẹ, lá cây rung rinh, chẳng bao lâu, có thể thấy những búp hoa cỏ đậu tím trên đỉnh bắt đầu nhanh chóng nảy nở, rồi rục rịch nở rộ. Cỏ đậu tím sinh trưởng rất nhanh, đứng giữa ruộng, dường như có thể nghe thấy tiếng tách tách của những búp hoa đang bung nở. Tống Đàm hài lòng, xách xô đi đến bên hồ múc nước tưới đẫm cho những gốc hẹ vừa trồng. Vừa nghĩ từ ngày mai, đàn ông sẽ không còn phải khổ sở vây quanh cây anh đào tội nghiệp nữa. Như vậy là đủ rồi. Một mảnh ruộng cỏ đậu tím cũng tạm đủ cho bầy ong. Ôi, mật ong từ hoa cỏ đậu tím này đến lúc đó bán như thế nào nhỉ? Nghĩ đến đây, cô không khỏi cảm thấy phấn khích. Ruộng này đã lâu không được chăm sóc. Dù trồng cỏ đậu tím nhưng vẫn kém màu mỡ hơn so với các thửa ruộng khác. Tống Đàm nhặt một nắm đất lên quan sát kỹ, cuối cùng quyết định không tiếp tục canh tác ở đây nữa. Mảnh này dành riêng để trồng dưa hấu. Dưa hấu ưa đất cát, lại có khả năng thích nghi với nhiều loại đất khác nhau. Quả thực là lựa chọn lý tưởng cho mùa hè. Dù hiện nay trồng dưa hấu quy mô lớn đều dùng giống ghép từ bí đỏ, nhưng trồng quy mô nhỏ trong gia đình thì không cần thiết phải làm thế. Tống Đàm không quên rằng, việc trồng trọt đối với cô không chỉ để kiếm tiền mà còn để đáp ứng nhu cầu hàng ngày, giúp cô có thể ăn uống thoải mái. Vì vậy, mục tiêu hiện tại là trồng nhiều loại cây khác nhau thay vì mở rộng quy mô. Hơn nữa, thật sự là thiếu nhân lực. Hai, cũng may là bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển, nhân lực lại dồi dào. Nếu như ở đỉnh Nguyệt Phong, một mình cô chăm sóc toàn bộ linh điền sau núi, cũng chưa bao giờ phải lo lắng vì thiếu nhân công như hiện tại. Nhưng giờ lao động thiếu thốn, trong làng toàn là người già, một số công việc sau này kiếm được tiền rồi, vẫn phải kết hợp với công nghệ. Ví dụ như tưới phun tự động, quản lý hệ thống. Nghĩ tới đây, bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một bóng xanh lá. Tống Đàm phản ứng nhanh nhẹn, đưa tay túm ngay con châu chấu xanh non đang bám trên cây cỏ đậu tím trước mặt. Mì đúng là miệng lưỡi tinh tường đấy. Linh khí vừa mới tăng thêm một chút, mà đã có côn trùng lập tức kéo đến thử nghiệm. Nếu cứ tiếp tục như thế này, linh khí có thêm bao nhiêu cũng không đủ cho vô số côn trùng và chim chóc từ 4 phương 8 hướng đổ về. Dù sao thì xuân về hoa nở, đủ loại chim chóc côn trùng cũng đến. Thế này sẽ ảnh hưởng đến việc ong đi lấy mật. Tống Đàm thực ra có pháp thuật tương ứng để đối phó, nhưng chẳng phải cô đang cố gắng giữ cho kín đáo hay sao? Nếu đã như vậy, mảnh ruộng này sẽ được dùng làm ruộng thử nghiệm ban đầu. Ngày mai dẫn ong đến, thả gà vịt vào đây, sau đó bí mật sử dụng pháp thuật để xem hiệu quả đuổi trừ côn trùng có đủ tự nhiên và tốt hay không. Đến khi Tống Đàm và Kiều Kiều dọn dẹp xong vườn rau, mặt trời đã chiếu ánh cam rực lên dãy núi phía xa. Trở về nhà, quả nhiên Trương Yến Bình vẫn nửa nằm trên ghế dựa. Nắng chiều ấm áp, anh ta nằm đó, không biết từ đâu kiếm ra chiếc nón cỏ che mặt. Ba chú cún nhỏ đang bò lên người anh ta, kêu ư ử, thỉnh thoảng còn lấy cái đầu lông xù đụng đẩy. Vừa ấm áp vừa dễ thương, trông cảnh này thật đầm ấm. Tuy nhiên, Điều này cũng không thay đổi sự thật rằng mọi người đều bận rộn. Chỉ có mình anh ta nhàn nhã, nhưng Tống Đàm lại không chút sốt ruột. Người anh họ này của cô đích thị là một kẻ ham ăn. Tính tình lại ương ngạnh, ép buộc anh ta làm gì chỉ là biện pháp cuối cùng. Nhưng nếu có liên quan đến đồ ăn, chắc tối nay nhất định sẽ khiến anh ta tự nguyện xuống ruộng. Tống Đàm liếc nhìn những hạt giống đã ngâm ủ sẵn, cô vận chút linh khí, những mầm hạt giống liền căng mọng nở to, cô vớt chúng ra khỏi nước. Đi thôi, Kiều Kiều, gieo xong chỗ rau này là có thể nghỉ ngơi rồi. Kiều Kiều lưu luyến nhìn ba chú cún nhỏ. Chị, em có thể mang chúng đi theo không? Không được, Tống Đàm lắc đầu, chúng còn nhỏ, dẫm bẩn ra rồi còn cản trở làm việc. Chị sẽ cùng em, hai chị em mình làm nhanh lên. Lát nữa em có thể về chơi với cún con. Kiều Kiều thất vọng, ô, một tiếng, rồi lại bị phân tâm. Lát nữa về, em sẽ đặt tên cho cún. Được, em đặt đi, đặt xong chị sẽ làm mấy cái thẻ tên đeo cho chúng. Kiều Kiều phấn khích hẳn, em cũng muốn đeo một cái. Tống Đàm bật cười, quả nhiên mẹ heo đã bị thất sủng. Giờ đến lượt cún con chiếm vị trí. Nhưng nghĩ lại, Kiều Kiều giờ thường xuyên ra ngoài, cũng đến lúc làm cho cậu bé một cái thẻ tên ghi thông tin liên lạc. Cô đồng ý, được, em làm việc chăm chỉ, buổi chiều tiền công của em sẽ đủ để làm 4 cái thẻ đấy. Trương Yến Bình đang lim dim nghỉ ngơi, nghe đến đây thật sự không nhịn nổi. Tống Đàm, em xem Kiều Kiều làm việc chăm chỉ thế này, mồ hôi đầm đìa, em trả công cho nó bao nhiêu, còn dùng thẻ tên để dụ dỗ nữa. Đúng là tinh hoa của giới tư bản, nhưng Tống Đàm chưa kịp trả lời. Kiều Kiều đã tự hào ưỡn ngực. 50, 50, Trương Yến Bình không kiềm được mà bật cười. Anh ta chưa bao giờ nghĩ có ngày 50 đồng lại có sức mạnh lớn như thế. Cả mảnh vườn bị đào bới, đập đất, nhìn đôi ủng của Kiều Kiều lấm lem bùn đất cũng biết công việc nặng nhọc ra sao. Cả mảnh vườn, hai chị em chưa đến nửa tiếng đã hoàn thành tất cả. Đúng lúc này, Tống Tam Thành lại gánh thùng cắm lợn lên núi. Con người hái trà trên núi cũng lần lượt xuống núi. Ngô Lan đi đầu, khí thế hừng hực, không hừng hực sao được. Chỉ cần nghĩ đến giá bán trà hiện tại, bà cảm thấy như mình đang nhặt tiền chứ không phải hái lá trà. Nhặt tiền đó, nhặt tiền thì ai thấy mệt chứ? Bà chỉ cảm thấy mình nhặt chưa đủ nhiều. Chẳng phải trưa nay bị lão chồng làm phiền mà mất thời gian sao? Người khác hái 5 cân, còn bà chỉ được 4 cân rưỡi. Nhưng không sao, dù ai hái thì cuối cùng cũng về chung một mối. Sau khi ghi chép sổ sách đơn giản, bà thành thạo xắn tay áo. Tối nay ăn gì đây? Cách chương.